Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, khốc liệt chém giết, các tộc viện quân đến rồi, biên hoang phá diệt, vạn tộc tan tác tin tức truyền đến, một thạch chấn động tới vạn tầng phóng túng, toàn bộ thiên hà đều sôi vọt lên, vô số sinh linh chấn động, biên hoang bị công phá, các tộc tan tác, tin tức truyền đến. Toàn bộ thiên hà rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Sau đó bùng nổ ra một luồng sóng to gió lớn, bao phủ vạn tộc, nhân tộc bên trong, bách gia chư tử tụ hội một đường. Chín lớn hoàng tộc chủ nhân đến đông đủ, thậm chí một ít cổ lão nhân tộc cường giả đều thức tỉnh. Bộ tộc ta biên hoang truyền đến tin tức, tiên tộc cùng thần tộc liên hợp mở ra hai giới đường nối. Dẫn đến dị vực sinh vật quy mô lớn xâm lấn, các tộc nội tình đã tan tác, hoàng phủ gia tộc tộc trưởng gọn gàng dứt khoát. Nói ra tin tức này, nhất thời chấn động tới đang ngồi bách gia chư tử, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhân tộc, ở trước đây không lâu mới vừa chịu đến nhân hoàng điện diệt tin tức. Có Lâm Giật thế thân sau khi có thể làm chậm lại một chút. Nhưng hiện tại tin dữ lần thứ hai truyền đến. Lần này đáng sợ hơn, biên hoang các tộc đều tan tác, thời gian cấp bách, lập tức tổ chức nội tình đi tới biên hoang, nhân tộc ta này một nhánh nội tình không thể sai sót. Đó là thánh mẫu nữ hòa ý chí vị trí tử gia tộc trưởng mở miệng. Lập tức thu được ở đây tất cả mọi người đồng ý. Liền thương nghị đều không có, trực tiếp truyền lệnh từng người cấm địa, tỉnh lại hết thảy nội tình. Lập tức lên đường, trợ giúp biên hoang, bách gia chư tử hành chuyển động, cả nhân tộc chuyển động, ở chín lớn hoàng tộc cùng bách gia chư tử đái động hạ. Cả nhân tộc hình thành một cái to lớn cỗ máy chiến tranh. Ầm ầm vận chuyển lên, thiên biến, vạn tộc đều rơi vào khủng hoảng, vô số cường giả bị tỉnh lại, cổ lão chiến tranh nội tình cho kéo ra ngoài, tiên hà rơi vào chiến tranh làn sóng, mặc kệ nhân tộc. Vẫn là thiên hà trong vạn tộc, đều đang sốt sắng bị chiến. Điều các tộc mạnh mẽ nội tình tổ chức ra, lập tức phái đi biên hoang trợ giúp. Ngay khi thiên hà căng thẳng bị chiến, ngay khi các tộc viện quân khi xuất phát, biên hoang chiến sự phát sinh kịch liệt chuyển biến. Các tộc bị một đường nghiền ép tàn sát, một đường tan tác hạ xuống. Chí tôn đều đẫm máu tinh không, ngã xuống biên hoang bên trên, khốc liệt cực điểm mơ siêu, hống. Ta Long tộc binh sĩ, giết à, một tiếng rồng ngâm, rung động biên hoang, một con to lớn tổ long bị đánh bại, thân thể bị chém thành mấy tiết rải rác, to lớn đầu rồng như trước đang gào thét, trước khi chết, hắn như trước ở chiến, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là tắt linh hồn chi hỏa. Vẫn lạc tinh không, Long tộc chín lớn tổ long chí tôn, chết trận 5 vị, còn thừa lại 4 vị tổ long khổ sở chống đối. Đi à, đi mau, một con tổ long rít gào, phát sinh thê lương rên rỉ, làm cuối cùng quyết tử một kích, nên vì bổn tộc nội tình tranh thủ một điểm sinh tồn thời gian rút đi. Đi, phượng tộc, ma tộc, yêu tộc, các tộc nội tình đều triệt để bạo phát, làm cuối cùng liều mạng một lần, tranh thủ một chút thời gian, làm gốc tộc rút đi dâng ra mình, nhân tộc, không có mạnh mẽ nội tình, nhân hoàng điện từ lâu diệt. Mà Lâm Giật nội tình vẻn vẹn những này, chí tôn nội tình càng là không có, ngoại trừ hắn cùng hỗn độn phân thân ở ngoài, còn có nữ chí tôn một người, đi ra, theo ta liều mạng một trận chiến, sợ chết rời đi, Lâm Giật bạo phát, thả ra nội thiên địa bên trong năm lớn cấm kỵ sinh vật. Trực tiếp nói cho bọn họ, sợ chết có thể rời đi, hắn không bắt buộc, giết. Năm lớn cấm kỵ sinh vật không chần chờ chút nào, vừa ra tới lập tức giết tới đi, bang Lâm Giật tập trung hai đại bán tiên cùng ba đại chí tôn. Giảm bớt hẳn áp lực, Lâm Giật nhìn thấy này, nội tâm vui mừng đồng thời, lại đè lên một cơn lửa giận không cách nào phát tiết. Mặc kệ là đối với tiên tộc vẫn là thiên quốc thần tộc, càng là đối với những này dị vực sinh vật, đều tràn ngập cừu hận mãnh liệt. Tất cả mọi người nghe lệnh, lui lại, đón lấy, Lâm Giật lại rơi xuống một cái mệnh lệnh, bất hủ hoàng thành chấn động, ầm ầm xuất hiện giữa trời, thoát ly nguyên bản vị trí này một vùng ngân hà vết nứt. Thế nhưng, những kia dị vực sinh vật nhưng không nghĩ buông tha bọn họ. Một đường xung kích, kề cận nhân tộc cùng bàn cổ tộc không tha, khốc liệt giết chóc, cho nhân tộc cùng bàn cổ tộc tạo thành thương vong cực lớn. Tỉnh lại phụ thần ý chí, giết sạch bọn họ, đột nhiên, bàn cổ tộc 9 vị bán tôn cường giả cùng nhau giết gào. Từng người tỉnh lại bàn cổ trong huyết mạch bàn cổ ý chí. Một loại bất hủ bất diệt bất cẩn trí tự trong huyết mạch thức tỉnh. Diệt tộc then chốt, không thể không tỉnh lại bàn cổ ý chí, muốn bổ ra một con đường sống. Hống, từng tiếng rít gào, thiên địa đổ nát, hết thảy bàn cổ tộc nhân tỉnh lại huyết thống ý chí. Thuộc về bàn cổ ý chí tụ tập mà đến, hóa thành một vị lại một vị khủng bố cự thần, to lớn chiến phủ vung vẩy, trời long đất lở, vạn vật hủy diệt, phảng phất tiến vào khai thiên thời đại. Trong phút chốc, vô số dị vực sinh vật bị tại chỗ chém giết hết sạch. Toàn bộ bất hủ hoàng thành nhân cơ hội này rốt cục thoát ly dị vực đại quân dây dưa. Vọt ra, thế nhưng, trong đó đánh đổi là, vô số bàn cổ tộc nhân huyết thống sức mạnh khô cạn. Không cách nào tiếp tục tái chiến, không thể không nói đánh đổi rất lớn. Các anh em, đến nhân tộc ta phát huy thời điểm rồi. Ra lệnh một tiếng, nhân tộc chiến binh thiêu đốt chiến huyết, nhen lửa ngọn lửa chiến tranh. Lập tức hiện lên tới, vô số nhân tộc chiến binh giết đi tới, thủ vệ hoàng thành, bảo vệ những kia mất đi sức mạnh bàn cổ tộc nhân. Hai tộc lẫn nhau thủ vệ, hình thành mạnh mẽ phòng ngự, cuối cùng tranh thủ đến thời gian, bất hủ hoàng thành thoát ly vòng chiến, lùi đi ra, thế nhưng, lâm giật giờ khắc này nhưng lâm vào tuyệt cảnh, dị vực đến chí tôn quá hơn nhiều. Mới vừa là bộ đội tiên phong liền có mấy chục vị chí tôn sinh vật. Liên tiếp lại hiện lên một nhóm lớn chí tôn sinh vật. Cho tiên hà các tộc cường giả tạo thành nặng nề thương vong. Giết à, không thể lui, tử chiến, từng tiếng gào thét rung động tinh vực. Các tộc chí tôn liều mạng đến cuối cùng, đều không có một người lùi về sau. Tiếp tục kiên trì, cắn răng tiếp tục chém giết, bọn họ không thể lui. Một khi lui chính là một loại tàn sát, không chỉ có bọn họ không cách nào chạy trốn, phía sau bổn tộc tàn dư hạ xuống nội tình càng là không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Vì bổn tộc nội tình, vì từng người niềm tin, vì thiên hà vạn tộc vinh quang, các tộc chí tôn dùng hết một giọt máu cuối cùng, tử chiến không lùi, ầm, một tiếng nổ tung, có một cái tổ long chí tôn bị đánh bay ra đến. Nửa bên thân rồng đều bị đánh thối giữa, long huyết phun, giống như là biển gầm bao phủ tinh không, thương thế cực kỳ nặng nề. Tiếp theo, đột nhiên, một luồng thần bí chất lỏng vọt tới, đúc thân rồng, trong nháy mắt thức tỉnh tổ long thương thế, thậm chí còn đem tiêu hao sức mạnh khoảnh khắc khôi phục. Đạt đến đỉnh cao, thậm chí càng cường đại hơn rất nhiều, này tổ long sững sờ. To lớn đầu rồng vừa nhìn, mới phát hiện là một đạo nho nhỏ bóng người xẹt qua. Nhằm phía một con bị đánh nát nửa người hỏa phượng bên người. Đánh vào một luồng thần bí chất lỏng. Cảm ơn, tổ long cảm kích nói cảm ơn. Tiếp theo xoay người tiếp tục chém giết, nghênh hướng về mình đối thủ. Lại một lần liều mạng tranh đấu. Lần này hắn thoải mái hơn. Lúc này... Phượng tộc một vị lão tổ thương thế hết mức khôi phục. Khí tức đạt đến đỉnh phong, nhìn trước mắt nhân tộc khó có thể tin tưởng được, đến chính là lâm giật. Hắn dùng, tự nhiên là bất tử vật chất, giờ khắc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. Các tộc nội tình tổn thất càng nhiều đối với hắn cùng nhân tộc càng bất lợi. Vì lẽ đó, không tiếc tiêu hao bất tử vật chất cứu viện những này các tộc chí tôn. Cổ lão chí tôn thức tỉnh. Thu được bất tử vật chất cường hóa, sức sống bước lên tối cực điên trạng thái, ngâm, phượng minh cửu thiên, tổ phượng hí dài thiên địa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này như bất tử, ta đáp ứng người một điều kiện đa tạ, giết à, một vị lại một vị mạnh mẽ chí tôn thức tỉnh khôi phục, ở lâm giật không tiếc tiêu hao bất tử vật chất dưới, cuối cùng khôi phục đỉnh cao, tiếp tục tái chiến. Ma tộc hai đại ma tôn bị lâm giật thức tỉnh, Sau khi nói cảm ơn nhảy vào chiến trường, huyết sát liền thiên, đánh cho phi thường khốc liệt, từng cái cường giả chí tôn xét ở chết chém giết. Bốn phía, không có một con dị vực sinh vật dám tới gần, chỉ có chí tôn cấp bậc đối thủ mới có thể tham dự. Chính là bán tôn cũng không dám tới gần, một khi tới gần chính là tử vong, vô tình giết chóc ở biên hoang trình diễn, chí tôn huyết chiến, chấn động thiên địa, trận chiến này đánh đầy đủ 3 ngày 3 đêm, các tộc nội tình rốt cục thoát ly biên hoang chiến khu. Thế nhưng như trước bị dị vực sinh vật nghiền ép truy sát, tàn sát còn ở trình diễn, chiến tranh tan tác là cực kỳ khốc liệt, tiên hà các tộc bại vong chính là một sự thật. Huyết giáo huấn để bọn họ rõ ràng, thất bại đau đớn thê thảm đánh đổi không phải bọn họ muốn nhìn đến. Ầm ầm ầm mơ siêu, chí tôn đại loạn chiến, theo dị vực sinh vật đến chí tôn sinh vật càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tiên hà các tộc chí tôn không chịu nổi, bị giết đến liên tục tan tác, Lâm Giật bị thương nặng, thân thể rách nát không thể tả, vết máu loang lổ, nhưng căn bản là không có cách bận tâm. Như trước không thể không cắn răng tiếp tục chém giết, một vị bán tiên, 3 đại chí tôn liên thủ, đối với hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống ở đây, nhưng hắn không thể không chiến, răng rác, ngực bị đánh một đao, trong nháy mắt nứt ra, xương cốt gãy vỡ, trái tim có thể thấy rõ ràng, này một đao suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Cũng còn tốt bất tử bất diệt chân thể nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Chính là có cường đại như vậy thân thể. Lâm Giật mới có niềm tin chém giết một vị bán tiên cùng 3 đại chí tôn liên thủ. Bằng không sớm đã chết rồi. Giết, ngày thứ 3 buổi sáng. Biên hoang lối vào, đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Đón lấy, từng đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện. Các tộc đều có, từng cái tỏa ra chí tôn vô địch uy thế. Tiên hà các tộc viện quân đến, các tộc mạnh mẽ nội tình đều đến, trợ giúp biên hoang, viện quân đến, các vị, giết à, tiên hà viện quân đến, cho tan tác hạ xuống các tộc đại quân đánh một châm thuốc kích thích. Lập tức tỏa ra vô tận sức chiến đấu, dĩ nhiên hung mãnh phản lại giết về. Trong nháy mắt, Lâm Giật cảm giác áp lực suy giảm. Cả người cực kỳ ung dung, lúc này mới phát hiện, bốn phía đến rồi từng đạo bóng người mạnh mẽ. Nhân tộc cường giả đến, nhân hoàng, mà lại lùi về sau nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. Một vị tóc trắng xóa lão nhân mở miệng, cả người chiến ý bộc phát, ầm ầm cuồn cuộn mà đi, bá liệt chiến ý xông thẳng bầu trời, kinh động dị vực các đại chí tôn sinh vật. Đây là nhân tộc thế hệ trước chí tôn, tuổi già tự phong mình, hiện tại bị tỉnh lại, chẳng khác gì là cuối cùng một lần huy hoàng. Chiến đấu qua đi, cho dù không chết trận, hắn cũng tất nhiên tinh lực khô cạn mà chết. Bọn họ vì nhân tộc, cam nguyện trên đời thức tỉnh, cho dù tinh lực khô cạn mà chết đều không có hối hận. Tơ không chậm trễ chút nào đi ra, trợ giúp biên hoang bổn tộc, Ngô Hoàng mà lại lui. Chúng ta đến chiến, từng tiếng hét lớn, nhân tộc thế hệ trước cường giả giết ra, đứng vững Lâm Giật đối thủ, từng cái giết ngược lại trở lại. Những này mọi người là tóc trắng xóa, nữ có nam có, từng cái chí tôn vô địch, đã từng tuổi trẻ một đời, vô địch một đời, liền vì thủ vệ nhân tộc, cam nguyện tuổi già tự phong nhân tộc trong cấm địa, thủ vệ nhân tộc, không oán không hối hận. Nơi này liền giao cho các vị tiền bối rồi. Nhiên ta chiến huyết, giết trả thương khung, Lâm Giật xoay người, chiến ý sôi trào, hóa thành một đoàn ngọn lửa chiến tranh bốc cháy lên. Cả người trực tiếp thiêu đốt chiến huyết, vận chuyển phân huyết bí thuật nhảy vào thời không đứt gãy. Hướng một luồng tiên uy oanh đi tới, muốn ứng chiến chân tiên, nhân tộc mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhân tộc đoàn kết không thể nghi ngờ. Đến thời khắc mấu chốt, nhân tộc vẫn là không tiếc đánh đổi thủ vệ bổn tộc. Cho dù hy sinh tự mình cũng sẽ không tiếc, giết, nhân tộc liên quân đến, giết vào chiến trường, tiên hà vạn tộc liên quân đồng dạng đến, một nhánh chi gốc khác mạnh mẽ nhảy vào biên hoang, gia nhập vòng chiến, trong nháy mắt kéo dài một hồi máu tanh khốc liệt hai giới chiến tranh. Hết chương.